Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tia-ba-n quan đạo cách cánh rừng không xa có từng trận tiếng vó ngựa truyền đến. Nghỉ Lâm chưa kịp phản ứng lại đây, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành cùng Hoàng Tuyền cùng lúc đó thoáng cái nhảy đứng lên. Phượng Vũ Hoành kỳ thực rất gấp, chỉ có điều nàng gấp cũng sẽ không biểu lộ ra để Ý Lâm nhìn lại. Ngày lôi Phượng Trầm Ngư lên xe ngựa thời điểm nàng đã hướng chỗ tối Ban Tẩu đánh thủ thế. Ban Tẩu đi theo nàng hồi lâu, đối động tác thủ thế nàng sử dụng dĩ nhiên có thể lãnh hội, đã trước tiên các nàng đi trước một bước nhận Phượng Từ Duệ. Mà các nàng sở dĩ ở chỗ này chờ chính là Ban Tẩu. Lúc này, Hoàng Tuyền đã thấy khoái mã Tia-ba-n quan đạo chạy tới, đó chính là Ban Tẩu. Nàng nhanh chóng hô một tiếng, vẫy tay ra hiệu với này. Ban Tẩu quay đầu ngựa lại chạy tới trong rừng, đến phụ cận. Suy, một tiếng xuống ngựa. Tiện tay ôm xuống còn có hai người, một cái là Phượng Tử Duệ, một cái là Thanh Ngọc. Phượng Tử Duệ hai chân một nước, lập tức liền hướng Phượng Vũ Hoành trong âng. Ực đâm tới, mặt nhỏ nhắn cùng vì kinh hãi mà trắng bệch, thân thể nho nhỏ cũng không ngừng run rẩy. Tỷ tỷ, thật đáng sợ, chúng ta nửa đường gặp sát thủ. Nàng ôm Tử Duệ một bên an ủi một bên dùng ánh mắt hỏi thăm Ban Tẩu. Vong xuyên chứ, không đợi Ban Tẩu trả lời. Nguyên bản còn run rẩy Phượng Tử Duệ bất chợt liền ngẩng đầu lên, sắc mặt thoạt nhìn vẫn là có chút bạch, tốt hơn trước kia rất nhiều, cảm xúc cũng dần dần ổn định, chính là nhìn Phượng Vũ Hoành, như cái tiểu đại nhân như từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Có người muốn giết chúng ta, Vong Xuyên tỷ tỷ đem ta cùng Thanh Ngọc tỷ tỷ tàng trong đống tuyết, một mình nàng đánh nhau với gần 20 người. Ta thấy Vong Xuyên tỷ tỷ mệt đến thổ huyết, cuối cùng bị người xấu bắt đi. Hoàng Tuyền bắp chân run cầm cập, làm dáng sắp xông tới phía Ban Tẩu, lại bị Ban Tẩu ngăn lại. Ta cũng không tìm tới, người đi thì hữu dụng lợi gì. Thanh Ngọc cũng sợ hãi, so với Tử Duệ ít một chút, lại từ khi theo Phượng Vũ Hoành sau khi cũng không hiếm thấy sóng to gió lớn, giờ khắc này tuy hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức mất trật tự. Nàng tố cáo Phượng Vũ Hoành là một nhóm người áo đen bịt mặt, thoạt nhìn công phu rất sắc bén hại. Vong Xuyên tỷ tỷ đối phó 3-4 cũng được, nhưng đối phương có tới 17-18 người, chúng ta thực sự chẳng phải đối thủ. Chính như tiểu thiếu gia từng nói, Vong Xuyên tỷ tỷ một phát hiện không hợp lý, ngay lập tức giấu bọn ta đến trong đống tuyết, chúng ta chỉ đành lộ ra khe hở nhìn, nhưng cũng không dám hé lời nào. Phượng Vũ Hoành nguyên bản ánh mắt bình thản từng bước lạnh lẽo, không hề do dự bắn về phía Ỷ Lâm. Ỷ Lâm sờ không kịp đề phòng, bị dọa suýt nữa đem ném Phượng Trầm Ngư. Chủ tử, trước mắt phải làm sao? Ban Tẩu hỏi nàng. Phượng Vũ Hoành suy nghĩ nửa ngày, nói, người kéo mã lên xe, chúng ta hồi phủ. Ban Tẩu xưa nay đối với nàng nói gì nghe nấy, gật gật đầu liền đi đóng xe. Đến là Hoàng Tuyền vội vã hỏi một câu, kia Vong Xuyên phải làm sao? Nàng vỗ vỗ cánh tay Hoàng Tuyền, hai nha đầu này chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cảm tình sâu không người nào có thể thay thế. Bây giờ Vong Xuyên có chuyện, lo lắng nhất chắc chắn là Hoàng Tuyền. Tin tưởng ta, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói cho nàng biết. Vong Xuyên nhất định sẽ trở lại, Hoàng Tuyền vẫn có chút lo lắng, không biết các nàng đem Vong Xuyên đánh thành cái dạng gì. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng, lại đi Ỷ Lâm kia nhìn sang. Những người kia làm sao đối với Vong Xuyên, thì ta sẽ trả gấp 10 lần. Vong Xuyên Tia-ba-n người thiếu một miếng thịt, ta đã tháo một cánh tay của hắn. Vong Xuyên nếu thiếu một cánh tay, ta liền đem hắn ngũ mã phanh thây. Nàng lời này nghe ra như là cùng Hoàng Tuyền nói, có thể ánh mắt lại một thẳng nhìn về phía Ỷ Lâm, sau khi nói xong lại vẫn hỏi một câu. Tiểu nha đầu, ngươi nói có đúng không? Ỷ Lâm thì như gặp ma, toàn thân không được kiểm soát run cầm cập. Nàng há miệng, cũng không biết nói nên đáp thế nào. Nói là đúng thì không đúng, nói chẳng phải cũng không được. Nàng bắt đầu có chút hối hận giúp đỡ Phượng Trầm Ngư làm những việc trái với lương tâm. Vạn nhất ngày nào cắm đến Phượng Vũ Hoành trong tay, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng sẽ phải chịu trả thù như thế nào. Lên xe, Phượng Vũ Hoành căn bản cũng không chờ nàng trả lời, trực tiếp lôi kéo Tử Duệ cùng nhau lên xe ngựa. Hoàng Tuyền, Thanh Ngọc hai người đi theo ở phía sau đi tới. Chỉ để lại Ỷ Lâm ôm Phượng Trầm Ngư ngồi dưới đất mắt choáng váng. Nhị tiểu thư, nàng giọng run gọi một câu, có thể xe ngựa tuy rằng không đi, nhưng cũng không người để ý nàng. Nàng hết cách rồi, cắn chặt răng tưởng bằng sức lực của một người đem phượng trầm ngư ôm, thử mấy lần cũng chưa thành công. Nàng không có cách nào, chỉ đành quăng hy vọng tới TA3N người phu xe kia. Có thể phu xe kia nhưng lắc lắc đầu, nói, đại tiểu thư thân thể thiên kim, ta chỉ là cái nô tài đánh xe, cũng không dám giúp việc này. Ỷ Lâm không biện pháp, dứt khoát quỳ xuống đến cầu Phượng Vũ Hoành. Nhị tiểu thư từ bi, giúp đỡ nô tỳ a. Phượng Vũ Hoành ngồi trong xe, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nàng nói. Ta vì cứu đại tỷ tỷ, đã bị ngã xuống ngựa xe một lần, cực kỳ đau chân, thực sự cũng là không có khí lực. Hoàng Tuyền TA3N người cũng có thương tổn, Tử Duệ quá nhỏ, Thanh Ngọc bị tuyết chôn được cũng sắp lạnh cóng, nếu như ngươi thực sự tưởng người hỗ trợ, trừ bỏ lão bá phu xe, liền chỉ có ta ám vệ. Có thể bọn hắn đều là nam tử, nói vậy nên truyền đi, đại tiểu thư các ngươi mặt mũi thế nào? Chuyện này, Ỷ Lâm bị lời nói Phượng Vũ Hoành lấp kín, nàng muốn nói chuyện đến nước này, mặt mũi không cần tính mạng trọng yếu, nhưng nàng đến cùng không làm được trầm ngư chủ. Tiểu nha đầu nghĩ một lát, ấy mà cắn răng cố lấy hết dụng khi nói. Nhị tiểu thư thấy CS3T mà không cứu, sẽ không sợ lão thái thái trách phạt sao? Ngày mai lão gia trở về phủ, ngài nên đối đãi với lão gia thế nào? Chợt nghe trong xe ngựa truyền ra hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói qua, vì cứu đại tỷ tỷ, ta từ TA3N xe ngựa trực tiếp té xuống. Nhiều con mắt như vậy đều nhìn, ngươi nha đầu còn muốn không thừa nhận sao? Về phần thấy CS3T mà không cứu, ngươi phải rõ ràng một cái đạo lý. Một khi đại tiểu thư các ngươi ngộ nhỡ xảy ra điều gì, đệ nhất người đáng CS3T chính là ngươi. Ngươi cảm thấy người nhà họ Phượng có thể bắt ta một cái huyện chủ như thế nào? Ỷ Lâm hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng nói chẳng qua Phượng Vũ Hoành, vị nhị tiểu thư này đúng là có thể nói đen thành trắng. Nàng chừng nào thì vì cứu đại tiểu thư mà bị quẳng xuống xe rồi. Rõ ràng là chính mình ngã xuống, nhưng nhân gia vẫn cứ lại nói như thế nàng cũng không cách nào. Dù sao mọi người tại đây trừ bỏ Phượng Trầm Ngư, không có một cái nào có thể thay nàng nói chuyện. Nhưng hôm nay này Phượng Trầm Ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không được từ, rốt cuộc là Phượng Vũ Hoành câu nói sau cùng chỉ điểm nàng, như Phượng Trầm Ngư có chuyện không may, đệ nhất người đáng CS3T có thể chính là mình a. Vừa nghĩ tới đó cái, tiểu nha đầu lập tức lại có khí lực, cũng không quản cái gì tiểu thư không tiểu thư, thẳng thắn lôi Trầm Ngư cánh tay, ngay TA3N đất kéo, CS3T sống cũng kéo nàng đến cạnh xe ngựa. Sau đó bản thân nàng trước tiên bò lên TA3N xe, lại đem Trầm Ngư giống như kéo chó CS3T cho kéo lên xe. Trầm Ngư chân vừa mới rời tách, phu xe bất chợt liền quăng roi, ba một tiếng đánh ngựa chạy gấp. Ỷ Lâm là bị ngã vào tới, nhưng may mà Trầm Ngư cuối cùng lên xe, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng xe vô cùng nặng nề, Phượng Vũ Hoành nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Tuyền một đôi mắt như dao hướng Ỷ Lâm TA3N người. Tử Duệ được Phượng Vũ Hoành ôm vào trong lòng ngủ, Thanh Ngọc mặc lên áo khoác mà ban tẩu cho, không ngừng run rẩy. Ỷ Lâm không dám thở mạnh, liền ôm lấy Trầm Ngư đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện con ngựa có thể chạy có mau nữa chút, mau mau dẫn các nàng trở lại Phượng Phủ. Rốt cục, xe ngựa tại trước cửa Phượng Phủ ngừng lại. Ỷ Lâm gần như là lập tức liền xông ra ngoài. Vừa xuống xe liền kêu to. Đại tiểu thư bị thương, người tới đây mau, Phượng gia hạ nhân nhiều, một tiếng này cũng gọi rất nhiều người đến. Bọn sai vặt tất nhiên không dám tiến lên, một số nha hoàn bà tử liền không có kiêng kỵ, luống cuống tay chân nâng người từ trong xe xuống. Lúc này Trầm Ngư đã có chút tỉnh lại, thế nhưng mơ mơ màng màng nhất thời cũng không nhớ nổi rốt cuộc sao lại thế này, liền cảm thấy bản thân dường như đang bị người nâng. Còn có người càng không ngừng tại bên cạnh nàng hô. Đại tiểu thư, nhưng nhất định phải kiên trì a, đã đi mời đại phu. Đầu óc nàng vù một tiếng, cảm giác đau đớn rốt cục lại tập kích lên đến. Nhớ tới, nàng bị chim diều hâu cắn, trí nhớ này phủ lên tâm, nàng lập tức liền muốn giơ tay đi sờ đầu, dọa Ỷ Lâm một túm chặt tay nàng. Tiểu thư không thể sờ, vết thương còn đổ máu, chờ một lát đại phu đến đây thì tốt rồi. Tiểu thư nhịn thêm. Ta nhẫn cái gì? Nàng bất chợt sắc nhọn kêu lên. Sao đầu ta đau thế này? ta đến cùng bị thương làm sao? Kìa lão ưng cắn được ta chỗ nào rồi? Nàng gọi có khàn cả giọng, thanh âm thê thảm cả Phượng phủ đều nghe đến. Nhiều cái nha hoàn bà tử cùng ấn nàng, chỉ lo nàng nhảy dựng lên. Cứ như vậy một đường hành hạ, cuối cùng là đưa người trở về phòng. Ỷ Lâm không ngừng mà khuyên Trầm Ngư, tiểu thư tuyệt đối đừng lộn xộn, thật muốn đụng tới vết thương, sau đó để lại sẹo có thể sẽ không tốt. Tại nàng khuyên qua vô số lần sau khi, Trầm Ngư cảm xúc cuối cùng dần dần ổn định, nhưng những kia đưa bọn hạ nhân đưa nàng tới lại bắt đầu bội phục Ỷ Lâm, đây chẳng phải nói lung tung sao? Cũng rơi mất thịt, còn có thể không để lại sẹo. Phượng Vũ Hoành đang kéo Tử Duệ tay nhìn một trò náo kịch này. Tử Duệ đứa nhỏ này tại Tiêu Châu rèn luyện mấy tháng đến là tiền đồ không thiếu. Đối mặt cảnh tượng như vậy lại cũng không nhúc nhích chút nào. Chính là bị Phượng Vũ Hoành tay nhỏ nắm chặt có chút chảy mồ hôi. Ti-A-3-N mặt nhưng không biểu hiện ra cái gì. Bởi vì người trong nhà nhiều, Ỷ Lâm làm chủ đuổi một số ra ngoài. Nhìn Phượng Vũ Hoành cùng Tử Duệ còn đứng ở này. Cũng không biết là nên thỉnh các nàng vào đây vẫn để các nàng đi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà cũng không xấu hổ quá lâu, lão thái thái ngay Triệu Mama nâng đỡ chạy tới. Phía sau còn đi theo Phấn Đại cùng Hàn Thị, nhưng Phấn Đại vừa thấy Phượng Trầm Ngư cái dạng kia đã buồn nôn có suýt nữa phun, đẩy Hàn Thị thì lại vội vã rời khỏi. Lão thái thái không tán thành Hàn Thị sắp gần đằng trước, tăng cường cùng Phấn Đại nói. Mau dẫn nàng trở lại nghỉ ngơi, có mang nhưng không nên nhìn cái này. Ti-A-3-N thực tế, lão thái thái không dám nhìn, Trầm Ngư dáng vẻ thực quá đáng sợ. Ti-A-3-N đầu trực tiếp thiếu một chỗ thịt, mặc dù là tuy mỹ nhân, bây giờ thoạt nhìn cũng như quỷ quái. Phượng Vũ Hoành mang theo Tử Duệ tiến lên, cùng Tử Duệ nói cho tổ mẫu vấn an. Chấm, Tử Duệ ngoan ngoãn quỳ xuống đất, dập đầu nói, Tử Duệ cho tổ mẫu vấn an. Mấy tháng không thấy, tổ mẫu thân mình còn khỏe mạnh. Lão thái thái lúc này mới nhìn rõ Tử Duệ, lập tức càng mộng, nàng căn bản không biết Tử Duệ đến cùng ngày nào về kinh đô, cho rằng còn phải hai ngày đây, không nghĩ tới hài tử này bất chợt thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt mình, còn hiểu chuyện hữu lễ thế. Hảo hài tử, mau đứng lên, lão thái thái cuối cùng thấy cười, Tử Duệ nghe lời đứng lên, Phượng Vũ Hoành lại nói. Ngươi cũng đi cho đại tỷ tỷ ngươi hành lễ vấn an thôi. Đại tỷ tỷ rất mong nhớ ngươi. Ngày hôm nay sáng sớm còn đem cho ngươi đưa một bộ quần áo mới đến Đồng Sinh Hiên. Cũng mang đến tổ mẫu đối chúng ta ân cần giáo huấn. Lão thái thái nghe không hiểu. Cái gì ân cần giáo huấn? Cách chương.